Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 251, ra khỏi thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán rượu Mạc Cầu, Phù Ngao hai người đã nâng ly cạn chén thật lâu, muốn chờ người, lại chậm chạp còn không có tới gần nhất sự vật bận rộn, thêm nữa Lục Phù thúc giục quá, trong tộc ít có danh hào nhân cơ hồ đều đi phía trước. Phù Ngao đặt chén rượu xuống, quét mắt xa so với dĩ vãng đường phố tịch liêu, nói. Chúng ta chờ một chút. Không vội, Mạc Cầu gật đầu, thời gian còn sớm, lại đợi một lát nơi thang lầu mới truyền đến hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập. Thật có lỗi, thật có lỗi. Phù nhị gia Phù Du An thân ảnh xuất hiện tại lầu 2, hướng phía Mạc Cầu ôm quyền chắp tay. Lâm thời có việc quấn thân, tới chậm chút, Mạc đại phu các loại gấp đi. Nhị gia nói đùa, Mạc Cầu đứng dậy, loại thời điểm này còn muốn làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, đã là không nên, nên Mạc mỗ không phải. Đều là người một nhà, đừng như vậy khách khí. Phù Ngao cười khoát tay. Còn là nói chính sự quan trọng. Đúng, Mạc Cầu gật đầu theo bên cạnh trong bao lấy ra lục cái bình sứ, đưa cho Phù Du An. Kim cương tô du, Phù Du An tiếp nhận bình sứ, mặt lộ vẻ cảm khái. Nghĩ không ra kim cương tự mật không truyền ra ngoài luyện thể thánh dược, Mạc đại phu cũng có thể luyện chế ra tới. Cơ duyên xảo hợp từng dùng qua vật này. Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích giải thích nói. Bất quá Mạc mỗ cái này kim cương tô du cùng kim cương tự hơi có khác biệt nhưng dược hiệu không kém bao nhiêu. Cái này không phải nói ngoa. Hiện nay kim cương tô du phối phương, trải qua hắn nhiều lần điều chế, đã cùng nguyên bản một trời một vực. Trong đó mấy vị chủ dược đều đổi thành tương đối thường gặp dược vật thủ pháp luyện chế vậy không giống. Dạng này, Phù Du An mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục về phần tin hay không cũng chỉ có chính hắn biết. Mạc đại phu không hồ thần y danh xưng y lý thuyết y học tinh xảo, đúng là có thể tái hiện bực này thánh dược chi diệu. Đã dược hiệu không kém bao nhiêu, muốn xuất thủ tất nhiên là dễ dàng, dù sao đối với tuyệt đại đa số hậu thiên võ giả mà nói, luyện thể nhất là tiến triển chậm chạp. Làm phiền, Mạc Cầu hai mắt sáng lên, tại hạ muốn đổi tam truyền thông mạch đan, nhất khí đan bực này hậu thiên luyện khí đan dược. Kim cương tô du tuy tốt cùng hắn mà nói đã vô dụng, chẳng bằng đổi lấy hậu thiên luyện khí đan dược dung dưỡng tu vi. Cái này, Phù Du An nghe vậy, sắc mặt lúc này sinh biến, chần chờ một chút mới đắng chát mở miệng. Mạc đại phu, ngươi sở cầu đan dược cùng cái này kim cương tô du, đều là có tiền mà không mua được. Không biết có thể hay không đổi thành những đan dược khác. Phù gia đưa cho ngươi thù lao, có nhiều đan dược như Mạc đại phu đáp ứng, chúng ta có thể mấy lần cung cấp trải qua nhiều năm không ngừng. Như thế nào, nói, một mặt chờ mong nhìn tới, nhị gia, Mạc Cầu than nhẹ một tiếng, nói, ta đã 29, Phù gia hậu đãi, Mạc mỗ không dám quên, chỉ bất quá loại kia đan dược lại không phải tại hạ cần thiết. Phổ thông đan dược mặc dù có thể cổ vũ tu vi, nhưng quá mức chậm chạp, xa xa không phù hợp yêu cầu của hắn. Nhất là tại phục dụng qua đỉnh cấp đan dược về sau, hưởng thụ qua loại kia tốc độ, khôi phục lại chậm chạp nhất là chịu không được. Đáng tiếc, Phù Du An bất đắc dĩ cuối cùng gật đầu, nếu như thế ta nơi đó vẫn còn một bình nhất khí đan, trước tiên có thể cấp Mạc đại phu, cái khác ta sẽ thêm phương nghe ngóng. Làm phiền, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị gia chỉ muốn đan dược tới tay, liền xem như để Mạc mỗ ra chút thêm đầu cũng không phải không thể. Minh bạch, Phù Du An thở dài một tiếng, thu hồi bao khỏa đứng lên. Phù Ngao, ngươi xuống tới một chuyến. Vâng, Phù Ngao sững sờ, đi theo đối phương đi xuống lầu. Hai người đi ra quán rượu, tại nhất yên lặng địa dừng lại, Phù Du An sờ lên trong bao đồ vật nói. Chuyện này, giao cho ngươi đến xử lý. À, Phù Ngao biến sắc, nhị thúc bực này đan dược bình thường đều tại tiên thiên cao nhân trong tay, ta nào có lớn như vậy mặt mũi. Cũng nên thử một lần, thực tế không được ta sẽ giúp ngươi. Phù Du An hai mắt khẽ đảo. Mạc Cầu chúng ta Phù gia xem bộ dáng là không lưu được chẳng bằng thành toàn tình nghĩa của các ngươi. Lời này giải thích thế nào? Phù Ngao một mặt mê mang. Mạc huynh tại Phù gia đợi hảo hảo, vậy không có muốn đi ý tư a? Hừ. Phù Du An hừ nhẹ, nói. Mạc đại phu nói rõ tự mình 29, lại cầu bực này bảo dược hiển nhiên là muốn nếm thử tại 30 tuổi trước đó thành tựu tiên thiên. Như thế, mới có cơ hội đi tìm kia tu tiên đại đạo. Nói đến chỗ này, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, mới tiếp tục nói. Mặc kệ được hay không được, chỉ muốn hắn khăng khăng tưởng tầm cầu tiên đạo chúng ta Phù gia liền không khả năng cung cấp trợ giúp, hắn sớm tối đều là muốn đi lục phủ. Phù gia đối với hắn giúp đỡ cũng sẽ chậm rãi mờ nhạt, chỉ có giao tình của các ngươi có thể càng ngày càng tốt. Cái này đối ngươi tới nói, có lẽ là chuyện tốt. Tu tiên, Phù Du An biểu lộ phức tạp. hắn mới quen Mạc Cầu, đối phương còn là Linh Tố phái nhất cái tiểu đại phu, bất quá tính hơi có vi tên. Bây giờ, đối phương truy cầu, không ngờ không còn là hắn sở chờ mong tiên thiên chi cảnh, mà là trong truyền thuyết tu tiên giả. Trong lúc nhất thời tâm tình của hắn có chút phức tạp. Hơi xúc động nhưng càng nhiều, đúng là ghen tị và âm thầm hy vọng đối phương thất bại tiểu tâm tư. Ổn định lại tâm, mới hồi phục tinh thần lại. Đồ vật ta lấy trước đi. Phù Du An không có chú ý hắn biểu lộ biến hóa, tiếp tục mở miệng. Có tin tức tới lấy chính là ta cũng sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi bây giờ muốn làm chính là đem Lục Tứ gia cấp hầu hạ tốt, đồng thời cùng Mạc Đại Phu tạo mối quan hệ. Theo chúng ta đạt được tin tức nhìn, hắn tuy không phải tiên thiên, nhưng ở tiên thiên phía dưới làm vô địch thủ, xem như một vị tiên thiên cao thủ cũng là có thể. Phù Ngao gật đầu, đi, phất phất tay, Phù Nhị gia quay người rời đi. Đưa mắt nhìn đối phương đi xa, Phù Ngao đứng sừng sững góc đường thật lâu, mới thu liễm tâm tư, cong người lên tửu lâu. Thiếu gia, mới vừa lên lầu 2, chỉ thấy Phù gia nhất cái hạ nhân đang lo lắng chờ đợi. Không xong, việc lớn không tốt. Thế nào, Phù Ngao vốn là tâm tình không vui, này tức càng là nhướng mày, lớn tiếng trách mắng. Hô to gọi nhỏ cái gì, còn thể thống gì, đến cùng chuyện gì? Người hầu sắc mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Lục Tứ gia ra khỏi thành. Cái gì? Phù Ngao biểu tình ngưng trọng. Người nói cái gì? Người lặp lại lần nữa. Thiếu gia, người hầu dậm chân, nói. Lục Tứ gia ra khỏi thành. Chuyện gì xảy ra? Phù Ngao trong lòng cuồng loạn, nhịn không được cả giận nói. Không phải nói cho các ngươi biết, hảo hảo hầu hạ Tứ gia, sao có thể để hắn xuất phủ, hơn nữa còn ra khỏi thành. Lục Tứ gia nhất định phải ra ngoài ngắm cảnh, chúng ta nào dám ngăn cản. Người hầu một mặt bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Phù Ngao gầm thét, tranh thủ thời gian gọi người, đều theo sau, nếu như Tứ gia thiếu một căn lông tơ, ta liền muốn mạng của các ngươi. Là, còn không mau đi, người hầu thân hình run lên cuống quýt hướng dưới lầu phi nước đại. Mạc huynh, hít sâu một hơi, Phù Ngao cưỡng ép ổn định nỗi lòng. Làm phiền ngươi vậy đi theo đi một chuyến a ta. Mạc Cầu hơi cau mày, ta thì không cần đi, hắn hiện tại chỉ muốn nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tu hành, gia tăng thực lực cũng không muốn bốn phía tán loạn. Nhất là, hiện nay toàn bộ Đông An Phủ cũng không quá bình. Cũng không phải sợ phiền phức dù sao lấy hắn hiện nay tu vi, vậy chỉ có một chút tiên thiên cùng cơ hồ chưa từng lộ diện tu tiên giả có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mà lại, thật nếu gặp phải thời khắc nguy cơ, hắn cũng không phải không nắm chắc bài. Sợ là không thành, Phù Ngao cười khổ, Tứ gia nếu như chỉ là tùy tiện đi một chút tất nhiên là không sao, vạn nhất hắn tối nay không có ý định trở lại, ngươi làm Lục phủ khách khanh đại phu, như thế cũng muốn đi một chuyến. Tốt a, Mạc Câu thở dài. Mây đen áp đỉnh tựa như xúc tu khả đụng chĩu nặng rơi vào trong lòng, để cho lòng người hậm hực. Sơn lâm trên quan đạo, gió nhẹ cuốn lên, mang theo một chút lá rụng. Khô quả tiếng chim hót, vậy biến mất không còn tăm hơi. Mưa gió nổi lên a, trên núi cao, nhất nhân chắp hai tay sau lưng, trông về phía xa Tử Dương môn chỗ. Những ngày này, Lục phủ thế công càng phát ra gấp rút, xem ra bọn hắn đã có chút đã đợi không kịp. Không sao, trong rừng, một vị đầu đội mạng che mặt nữ tử chậm rãi đi ra chân trần treo ở mặt đất một thước lạnh nhạt nói. Có chúng ta tại, trừ phi Lục Quan Lan tự mình xuất thủ, nếu không không có khả năng nhanh như vậy cầm xuống Tử Dương môn. Đối phương trầm mặc thật lâu mới nói. Hắn, thật đã chết rồi. 89/10, nữ tử thanh âm lạnh lẽo. Coi như không chết, sợ cũng cách cái chết không xa, lần này vừa lúc tìm một chút Lục gia còn lại vốn liếng. Ly, đang khi nói chuyện chân trời một đầu diều hâu đột nhiên một chiếc hóa thành một đạo hắc tuyến, rơi vào nữ tử đầu vai. Diều hâu trên đùi buộc có giấy viết thư, gỡ xuống về sau, nữ tử trên mặt lụa mỏng khó nén hai mắt sáng lên. Lục Nam Thù ra khỏi thành, một người khác cười khẽ, bất quá là câu cá mồi thôi, thì tính sao, nữ tử cười lạnh, mồi câu vào nước có thể hay không câu đến con mồi còn chưa thể biết được nuốt vào mồi câu đi con mồi cũng là chuyện thường. Ngô, đối phương mặt lộ vẻ trầm ngâm, người nghĩ thử một lần, đương nhiên, nữ tử bấm tay gảy nhẹ, đầu vai diều hâu lúc này đằng không mà lên, bay thẳng không trung. Nếu như Lục phủ chỉ là hiện nay chút thực lực ấy, chúng ta rất không cần phải sợ hãi. Cái này, đối với chúng ta tới nói, cũng là cơ hội. Một người khác ánh mắt chớp động, chậm rãi gật đầu. Giết, Tử Dương môn chỗ, tiếng giết rung trời, máu tươi lượt nhiễm dốc núi. Không biết bao nhiêu cao thủ tề tụ nơi đây, như là bầy kiến, một chút xíu từng bước xâm chiếm Tử Dương môn phòng ngự. hãm địa trận, đao võng, đoạt mệnh như mao châm, diêm vương phi toa. Tất cả đều là nhạc gia đã thất truyền ám khí, nghĩ không ra, vậy mà tất cả đều xuất hiện ở đây. Lục Phong Tử đứng chắp tay, vượt qua quân chướng hướng lên trên phương nhìn lại, trong con ngươi tràn đầy lăng lệ sát cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Tại hắn quanh người, đan dương kỵ binh, đại kích võ sĩ, huyền giáp hộ vệ, đã là chờ xuất phát. Mưa, tí tách rơi xuống, ở ngoài thành đi hai ngày, Lục Tứ gia tựa như cũng không xác thực mục tiêu, chỉ là dẫn người tùy ý du đãng. Bất quá mặc dù ra khỏi thành, hắn hưởng thụ cũng không gián đoạn. Trong mỗi ngày, rượu ngon, thịt ngon, thức ăn ngon, thậm chí mỹ nhân, tất cả đều nối liền không dứt xuất hiện tại bên cạnh hắn. Theo dùng theo lấy, bất quá loại này ngày tốt lành, hiển nhiên đã đến đầu. Ra, hộ vệ nhìn sắc trời một chút cùng sớm chống tại mềm trên giường phương ô giấy dầu, lớn tiếng nói. Xem ra, mưa hội được hạ càng lớn, chúng ta kiên trì như vậy không được bao lâu, nhất định phải tìm địa phương tránh mưa. Ngô, Lục Tứ gia một tay vuốt vuốt một nữ tử, nghe vậy buồn bực ngán ngẩm phất phất tay. Đi phía trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vâng, hậu phương, Phù Ngao ánh mắt lấp lóe, biểu lộ kéo căng. Phía trước không xa, đã là Vân Hà Sơn địa giới. Cách chương.